Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 411, chương 411 thái độ kỳ quái. Nhan Thế Lương ánh mắt đặc biệt nghi hoặc nhìn trên mặt đất Dương Hải Mỹ. Cau mày, đối với Nhan phụ mở miệng, ba, vừa mới nàng muốn nói gì? Trên mặt đất Dương Hải Mỹ hiển nhiên còn không có phục hồi tinh thần lại. Quỳ rạp trên mặt đất, thân mình có chút run rẩy không xong. Lời nói cũng không có cách nào lại tiếp tục nói, Nhan phụ nhìn thoáng qua trên mặt đất Dương Hải Mỹ. Sắc mặt cũng không đẹp, đối với Nhan Thế Lương nghi hoặc, hắn chỉ là lắc lắc đầu, phảng phất muốn phát tiết chính mình phẫn nộ. Thế Lương, người cũng thấy rồi, cái này điên nữ nhân sở làm việc làm, miệng đầy nói dối, lừa gạt chúng ta vài người nhiều năm như vậy, hiện tại hà tất lại nghe nàng vô nghĩa, nói lại nhiều cũng bất quá là vì chính mình tội nghiệp mà cãi lại. Mẫu thân ngươi nếu là trên trời có linh thiêng thấy chúng ta đối nữ nhân này mềm lòng, chỉ sợ cũng sẽ không vui vẻ. Nhan phụ đại khái ý tứ chính là chính mình vừa mới động tác hoàn toàn là bởi vì quá sinh khí, hiện giờ lại đem sớm liền mất Nhan mẫu đề cập. Nhan Thế Lương nghe ngôn nhìn thoáng qua Dương Hải Mỹ, đối với Nhan phụ nói tin vài phần, xác thật như thế, hắn đã bị Dương Hải Mỹ nữ nhân này lừa gạt nhiều năm như vậy. Vừa mới chỉ sợ lại muốn biên ra cái gì lời nói dối lừa gạt hắn. Cầu xin tha thứ, hảo. Bạch Bạch thoạt nhìn mệt muốn chết rồi. Người mau mang nàng đi lên. Nơi này ba tới xử lý. Nhan phụ nhìn Nhan Thế Lương thần sắc thả lỏng xuống dưới. Biết Nhan Thế Lương sẽ không lại truy vấn đi xuống. Liền vội vàng mở miệng. Nhan Thế Lương rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình bên người Nhan Bạch. Còn buồn ngủ. Sắc thật mệt mỏi khốn đốn bộ dáng như vậy ba. Ta trước mang theo Bạch Bạch đi lên, Bạch Bạch. Chúng ta lên lầu đi ngủ đi. Nơi này không cần lo lắng. Tin tưởng ba ba sẽ xử lý tốt. Nhan Thế Lương cúi đầu ôn nhu đối Nhan Bạch mở miệng. Cố ý vô tình giải thích ân. Thế Lương ca ca. Chúng ta lên lầu. Nhan Bạch xoa xoa đôi mắt. Gật gật đầu theo Nhan Thế Lương cùng nhau lên lầu. Thoạt nhìn đối với Dương Hải Mị vừa mới lời nói chút nào không thèm để ý. Cũng không có hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu, Nhan Thế Lương nghe Nhan Bạch nói. Mang theo Nhan Bạch cùng lên lầu. Nhan Bạch rũ con ngươi. Ánh mắt dừng ở cầu thang thượng. Cũng không biết ở không nghĩ cái gì. Đáy mắt chỗ sâu trong các loại cảm xúc lưu truyền. Cây quạt nhỏ lông mi nhẹ nhàng rung động, ký chủ đại đại. Vừa mới Dương Hải Mị nói. Ta như thế nào nghe không thích hợp a, giống như có cái gì bí mật. 114 là vẫn luôn quan sát đến Dương Hải Mị. Nhìn vừa mới Dương Hải Mị bộ dáng thật sự quỷ dị. Giống như là có cái gì che giấu đã lâu bí mật muốn nói xuất khẩu. Nhưng là còn không có tới kịp liền bị đánh gãy. Nhan phụ thái độ cũng thực sự có chút không thích hợp, hư. Nhan Bạch lại là trở về như vậy một chữ. Nàng hơi hơi quay đầu nhìn về phía phòng khách. Phòng khách trung Dương Hải Mị gian nan đứng dậy. Nhan phụ còn lại là đi tới Dương Hải Mị trước mặt. Bạch Bạch, đang xem cái gì đâu? Tới rồi, vào phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn đi học đâu? Nhan Thế Lương cấp Nhan Bạch đem cửa phòng mở ra. Ý bảo Nhan Bạch chạy nhanh đi vào nghỉ ngơi. Ân, ca ca, ngủ ngon. Nhan Bạch thu hồi ánh mắt. Đi vào chính mình trong phòng. Đối với Nhan Thế Lương nhẹ nhàng nói một tiếng ngủ ngon, ngủ ngon. Nhan Thế Lương ánh mắt nhu hòa. Ngay sau đó cấp Nhan Bạch đem phòng môn đóng lại. Xoay người nhìn về phía đại sảnh chỗ. Ánh mắt dừng ở Dương Hải Mị trên người. Mang theo trầm tư. Mặc dù biết Dương Hải Mị hoa ngôn xảo ngữ. Nhưng vừa mới phụ thân phản ứng thật sự có chút kỳ quái. Lắc lắc đầu. Nhan Thế Lương xoay người về tới chính mình trong phòng. Không hề đi xem, giờ phút này. Trong đại sảnh, hết chương.